Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 127, thế tới hung hăng. Góc truyện audio.com. Vịnh Đồng La, Đông Mạn quán ba. Nơi này là Đông Tinh Ô Nha bãi. Xảo chính là, đối diện chính là Hồng Hưng Trần Hạo Nam quán ba. Rõ ràng, Ô Nha đem quán ba mở ở đây. Mục đích chính là khiêu khích Trần Hạo Nam. Vì là làm chủ Vịnh Đồng La sáng tạo cơ hội. Nửa tháng trước, Ô Nha đại biểu Đông Tinh chính thức cắm cờ Vịnh Đồng La. Kéo dài xâm lấn Vịnh Đồng La mở màn. Cùng lấy Trần Hạo Nam cầm đầu Hồng Hưng một đám minh tranh ám đấu. Tranh không thể tách rời ra. Việc quan hệ xã đoàn lợi ích. Hai bên không ai nhường ai. Mâu thuẫn từ từ sâu sắc thêm. E sợ không tốn thời gian dài liền muốn xung đột vũ trang. Cái này cũng là Ô Nha không có lại đi tìm Hoắc Văn Tuấn cùng Chu Uyển Phương bọn họ phiền phức nguyên nhân. Hiện tại hắn trọng tâm đều đặt ở cướp địa bàn trên. Tạm thời không lo nổi hai cái bé nhỏ không đáng kể học sinh. Có điều cũng không ý nghĩa chuyện này liền như vậy kết thúc. Cùng Hồng Hưng tranh đấu bất luận thắng thua. Chờ Ô Nha thoát ra tay. E sợ phiền phức cũng sẽ theo nhau mà tới. Lúc này Đông Mạn quán ba bên trong. Một đám thanh niên nam nữ chính đang hưởng thụ buổi tối kích thích. Cùng lúc đó, lầu hai phòng quản lý bên trong. Ô Nha chính đang tiếp đón mấy vị khách nhân. Thiết lão đại, may gặp, Ô Nha mặt tươi cười. Thân phận của đối phương để nhất quán hung hăng càn quấy hắn hiếm thấy hạ thấp tư thái. Trong ánh mắt lóe lên một tia khác tâm tình. Ở biết rồi đám người kia nhập cảnh Hồng Kông sau. Hắn liền chủ động cùng với liên lụy quan hệ. Hơn nữa chuyện này Đông Tinh đầu rồng lạc đà cũng không biết chuyện. Hoàn toàn là hắn tự chủ trương. Vì là chính là thực hiện trong lòng mục tiêu. Ô Nha bề ngoài hung hăng ngông cuồng. Diễu võ dương oai. Nhưng trên thực tế cũng không phải một cây hữu dũng vô mưu. Chỉ có thể chơi tàn nhẫn người. Trái lại gian xảo giả dối. Dã tâm bừng bừng. Hơn nữa lá gan rất lớn. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Nhìn như thuận theo. Kỳ thực sớm có lấy lạc đà mà thay thế. Leo lên Đông Tinh đầu rồng bảo tọa dã tâm. Tỉ như lần này trong bóng tối tiếp xúc cái đám này tam liên bang người. Chính là một lần thử nghiệm. Nếu như có thể được tam liên bang chống đỡ. Lại tìm một cơ hội giết chết lạc đà. Hắn thì có rất lớn cơ hội thượng vị. Ngồi đối diện hắn Đài Loan đệ nhất đại bang tam liên bang đường chủ Thiết Chấn Đông vẻ mặt lãnh đạm gật gật đầu. Đối với Thiết Chấn Đông xem thường thái độ, Ô Nha trong mắt lóe ra một tia che lấp, chợt trên mặt nụ cười càng sán lạn ba điểm. Các vị tam liên bang huynh đệ đến Hồng Kông không biết có chuyện gì. Nếu như cần giúp đỡ ta Ô Nha việc nghĩa chẳng từ. Nhìn hắn nhiệt tình thái độ. Thiết Chấn Đông trên mặt vẻ mặt nghiêm túc hòa hoãn một phần. Mang theo một tia Đài Loan khẩu âm nhàn nhạt mở miệng. Nếu Ô Nha huynh đệ thoải mái như vậy, ta cũng không làm lừa gạt. Lần này ta dẫn người lại đây Hồng Kông chủ yếu có hai cái mục đích. Một, chúng ta tam liên bang ra tên phản đồ. Hướng về cảnh sát bán đi trong bang phạm tội tư liệu. Mà bây giờ phần tài liệu này rơi vào tử trong tay. Ta hy vọng Đông Tinh có thể hỗ trợ tìm tới tiểu tử này. Hai, nghe nói Hảo Giang Đốc Phủ có ý định tăng phát sòng bạc giấy phép. Tam Liên Bang có ý định đặt chân Hảo Giang đánh cực nghiệp. Lần này Lôi Lão Đại phái ta lại đây. Cũng có thăm dò đường ý tứ. Ô Nha mắt sáng lên. Lập tức đảm nhiệm nhiều việc nói. Tìm người không thành vấn đề. Hồng Kông chúng ta Đông Tinh mới là địa đầu xà. Tìm một người cũng không có khó khăn. Thiết Chấn Đông gật gù. Cái này cũng là hắn không có từ chối cùng Ô Nha hợp tác nguyên nhân. Bọn họ Tam Liên Bang mặc dù là mãnh long quá giang. Nhưng dù sao cường long khó ép địa đầu xà. Bất kể là tìm người vẫn là nhúng tay Hào Giang sòng bạc. Đều cần một cái Hồng Kông hợp tác đồng bọn. Cái này cũng là tam liên bang bang chủ Lôi Công ý tứ. chuyện tìm người không khó. Có điều Hào Giang sòng bạc mà. Ta nghe nói Hồng Hưng Tưởng Thiên Sinh thật giống cũng thú vị muốn nhúng một tay. Ô Nha con mắt hơi chuyển động. Nói theo, ngôn từ có ý riêng. Thiết Chấn Đông hừ lạnh một tiếng. Vậy sẽ phải xem chúng ta này điều qua sông Long có thể hay không ngăn chặn Hồng Hưng cái kia địa đầu xà. Chợt chuyển đề tài. Ta nghe nói các ngươi Đông Tinh gần nhất ở Hồng Hưng địa bàn cắm cờ. Chính huyên náo không thể tách rời ra. Ô Nha trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Trên mặt thì lại lộ ra xem thường. Chỉ là Trần Hạo Nam. Không lật nổi sóng gió gì. Một bộ hoàn toàn không đem Trần Hạo Nam nhìn ở trong mắt dáng dấp. Thiết Chấn Đông trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ. Trong lòng nhất thời đối với Ô Nha làm ra đánh giá. Hữu dũng vô mưu. Bất quá đối phương càng như vậy đối với hắn liền càng là có lợi. Nghe vậy lạnh nhạt nói. Không thể nói như thế. Ta nghe nói cái này Trần Hạo Nam là Tưởng Thiên Sinh lực phùng người mới. Ngươi vẫn là không nên khinh thường tốt. Ta trong lòng hiểu rõ. Đa tạ Thiết lão đại nhắc nhở. Ô Nha gật gù. Trên mặt vẫn như cũ là một bộ không phản đối dáng vẻ. Thiết Chấn Đông liếc hắn một cái. Trong lòng cười gằn. Hai người lại lá mặt lá trái vài câu. Thiết Chấn Đông lòng sinh không kiên nhẫn. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Có câu nói kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Nếu chúng ta đều muốn chèn ép Hồng Hưng. Cái kia sao không hợp tác đây? Ô Nha nghe vậy trong lòng dâng lên mừng rỡ. Trên mặt thì lại lộ ra trần trờ. Việc này ta đến hướng về đại lão báo cáo. Có điều ta không dám hứa chắc đại lão nhất định sẽ đồng ý. Dù sao hắn cùng Tưởng Thiên Sinh giao tình luôn luôn không sai. Lợi ích trước mặt có thể không có bằng hữu. Bằng không lạc đà cũng sẽ không cho phép ngươi đến Vịnh Đồng La cắm cờ. Thiết Chấn Đông ngữ khí rất tự tin. Ngươi cứ việc nói cho lạc đà chính là. Vạn nhất đại lão không đồng ý đây. Ô Nha dường như lơ đãng hỏi. À, Thiết Chấn Đông trong giọng nói lộ ra một tia khác ý vị. Lạc đà tuổi cũng không nhỏ. Ô Nha trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Hai người lẫn nhau đối diện. Một hồi lâu sau, bỗng dưng cất tiếng cười to. Hai cái từng người mang ý xấu riêng ra hỏa nở nụ cười một hồi lâu. Vừa mới thu lại tiếng cười. Thiết Chấn Đông nói, việc này tạm thời không vội. Việc cấp bách là tìm được trước tiểu cầu. Còn có, ta cần một nhóm súng đạn. Bởi vì là hợp pháp nhập cảnh. Thiết Chấn Đông một nhóm cũng không có mang quá nhiều súng ống vũ khí. Dựa theo kế hoạch của bọn họ. Giết chết tiểu cầu cầm lại tư liệu sau. Liền muốn tiến quân Hào Giang vì là Tam Liên Bang đánh tiền tiếu. Mà Hào Giang bản địa thế lực đại đại nho nhỏ mười mấy cái. Thành tựu qua sông Long đến thời điểm miễn không được cùng với phát sinh mâu thuẫn. Súng ống thế không thể thiếu. Tuy rằng Thiết Chấn Đông tên gọi Đài Loan hắc đạo đệ nhất giết người vương. Một thân thực lực đã đạt quốc thuật tông sư cảnh. Truyền thừa vẫn là cuối đời thanh tông sư Nghiêm Chấn Đông. Thiết bố Sam, nhưng cũng không ngăn được viên đạn. Ô Nha vỗ vỗ bộ ngực. Yên tâm đi Thiết lão đại. Ta vừa vặn nhận thức Johnny Wang. Việc này bao ở trên người ta. Johnny Wang, cửu long khối này nhi to lớn nhất súng đạn lao ra. Lần trước Edinburgh sự kiện bên trong đám kia phần tử khủng bố vũ khí chính là từ hắn chỗ ấy mua. Thiết Chấn Đông thỏa mãn gật gù. Mặt nghiêm túc trên bỏ ra vẻ tươi cười. Đưa tay ra nói. Hợp tác vui vẻ. Ô Nha cười ha ha. Cầm thật chặt hắn tay. Hợp tác vui vẻ. Hoắc Văn Tuấn cũng không biết coi tiểu cầu vì là phải giết mục tiêu Thiết Chấn Đông đã đến Hồng Kông. Đồng thời còn cùng Ô Nha trộn lẫn ở cùng nhau. Trên thực tế liên quan với tiểu cầu sự hắn cũng không có làm sao để bụng. Dù sao cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Hắn bây giờ phần lớn tinh lực đều phóng tới xong việc nghiệp trên. Lúc này hắn chính đang phong tình tạp chí xã bên trong. Cùng Hoàng Chiêm Thương thảo tạp chí bước kế tiếp kế hoạch. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.